Chương 64, ra nhiệm vụ. Tháng 9 năm 2123, 18, 29 số lượng NG4, 392-2 giờ cửu vị xâm lấn cổ nổ hạ đã qua một tháng, ả cắt sủ kỳ thành viên đã sớm từ lần kia trong nhiệm vụ hồi thần lại. Khi đàn cùng sừng đều đã vội và đi ra ngoài kiếm tiền, họ rồ xì mà cũng bị phân phối nhiệm vụ, biến mất không thấy, tuyệt ước đoán đến cổ nổ hạ đi kiểm tra đến tiếp sau tình huống. Lớn như vậy ạ cắt sủ kỳ, chỉ còn sót Giang Thiên một người cả ngày không có việc gì. Giang Thiên đã tìm nạ gạ tổ, muốn tiếp một ít nhiệm vụ. Nạ gạ tổ lại gọi Giang Thiên trước đi nghỉ ngơi, nói kế tiếp đã không có nhiệm vụ. Nạ gạ tổ đều nói như vậy, Giang Thiên tự nhiên không có biện pháp. Được rồi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, ngược lại ta cũng không mất mắt gì. Cái này một ngày, Giang Thiên đang bồi muội muội Giang Vũ ở cạnh thác nước luyện tập thủy độ lúc, cô nản tới rồi. Nhìn cô nản sử dụng mình bí thuật thiên giấy, ở chính mình lưng về sau dài ra một đôi từ giấy hình thành trắng loãng cánh, chậm rãi bay tới, lại hợp với cô nản tuyệt mỹ gương mặt, nhất định chính là một vị sống sinh sinh thiên sứ. Không chỉ có Giang Thiên nhìn hormone hàm lượng tăng vụt lên, ngay cả Giang Vũ đều ngây dại. Vũ Nhẫn thôn thôn dân tôn kính cô nạn, gọi nàng là en trổ quả nhiên thật tới danh quy. Thấy cô nạn rơi xuống đất, Giang Vũ sùng bái chạy tới, nhào vào cô nạn trong lòng. Hoa, cô nạn tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thật xinh đẹp à, ta muốn là cũng có thể giống như ngươi, một cặp cánh, có thể bay trên trời thì tốt rồi. Cô nạn vẻ mặt ôn nhu nhìn trong ngực cô nạn, tỷ tỷ cái này là nhẫn thuật, muốn là có thể học, tỷ tỷ đã sớm giao cho ngươi. Nhìn như cũ si ngốc xem cùng với chính mình Giang Thiên, cô nạn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt mình lại đỏ lên. Vì trả thù Giang Thiên như vậy không tuân thủ quy củ, cô nạn đối với Giang Vũ nói, nếu muốn một cặp cánh, có thể bay trên trời, ngươi phải đi cầu ca ca của ngươi. Hắn không phải là vô cùng thông minh sao, hắn nhất định có biện pháp. Mới vừa nói xong, cô nạn lại có chút hối hận, như vậy có thể hay không cho Giang Thiên thêm tới phiền phức, vì vậy hãy náy nhìn Giang Thiên. Giang Thiên ở cô nạn nhìn hắn chầm chầm thời điểm, liền từ y y bên trong hồi thần lại, chính ngươi dáng dấp trầm ngư lạc nhạ, còn có thể quái nhân ra xem ngươi dại sao, tuy vậy nhìn ngươi, ngươi hẳn còn cảm thấy vui vẻ đây, dáng dấp xấu, người nào nhìn ngươi nha. Nghe cô nạn vừa nói như thế, đang nhìn vẻ mặt hy vọng xem cùng với chính mình muội muội, Giang Thiên nội tâm một hồi khổ sáp, không đến mức như vậy chơi ta đi. Thế nhưng chống lại muội muội nhãn thần, Giang Thiên thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải để cho muội muội cũng có thể có một hai cánh. Được rồi, tinh nhẫn thôn không phải liền có như vậy nhận thuật mà, dường như gọi khổng tức diệu pháp tức vũ hóa thú. Chiêu này cũng không tệ lắm, xem ra cần phải tìm cái thời gian đi một cái tinh nhẫn thôn, cái này trước không nói cho muội muội, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Giang Thiên cũng nhìn thấy cô nạ này nay nhãn thần, nếu trong lòng có kế hoạch, Giang Thiên cũng sẽ không muốn trong vấn đề này nhiều kéo. Vì vậy không để lại dấu vết bãi liêu bãi đầu. Giang Thiên đi ra phía trước, cô nạn, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Thấy ca ca muốn nói chuyện chính sự, Giang Vũ cũng không có lại nói tiếp. Cô nạn thay quá tới một cái quyển trục, nhiệm vụ đang ở bên trong, bản đồ cũng ở bên trong này, nghe nói cái này nhiệm vụ còn có chút chắc trở, hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Rốt cục có nhiệm vụ, Giang Thiên tiếp nhận quyển trục, đối với cô nạn nói tiếng cảm ơn. Thấy thẳng tắp nhìn chòng chọc cùng với chính mình muội muội, Giang Thiên cười cười, không phải đã nói với ngươi sao sẽ bị hiệt dẫn ngươi đi, yên tâm đi. Nghe được Giang Thiên cho hứa hẹn, nguyên buồn nhất khuôn mặt khẩn trương Giang Vũ lập tức lộ ra nụ cười. Cùng cô nản thoáng hàn huyên vài câu, cô nản muốn đi, Giang Thiên, ta còn có việc, liền đi trước. Nhiệm vụ muốn cẩn thận a Giang Vũ, nhiệm vụ sau khi trở về, ta lại tới tìm người chơi. Nói xong cô nản liền đi. Giang Thiên cũng cùng muội muội Giang Vũ đi thu dọn đồ đạc, đi làm nhiệm vụ. Nagato, nhiệm vụ giao cho Giang Thiên. Cô nản trở lại căn cứ, đối với đang đợi thiên đạo vẹn nói rằng. Cô nản, ngươi nói Giang Thiên cái này nhân loại như thế nào đây? Nagato truy hỏi. Hả, ngươi nói là người phương đi hệ nở? Cô nản không ngờ rằng Nagato sẽ hỏi như vậy một vấn đề, nhất thời có vẻ hơi trở tay không kịp. Ha ha, nhìn có chút khẩn trương cô nản. Nạ gạ tổ một tấm nghìn năm không thay đổi mặt trên lộ ra nụ cười, ngươi hy vọng ta hỏi là cao y na ho một phương đi hệ nờ? Nạ gạ tổ đột nhiên mở ra vui lùa. Cô nạn càng là luống cuống tay chân. Cô nạn, ngươi nên phi thường thích mộng nguyệt Giang Thiên đi. Nạ gạ tổ nhìn hoảng hốt cô nạn, phi thường khẳng định nói. Nagato, ta cổ nạn dừng lại một chút, lấy hết dũng khí, lại lắc đầu, ta cũng không phải tình tưởng đối với hắn là cảm giác gì, ta chỉ biết, ta hy vọng mình có thể thiên thiên thấy hắn. Hắn hài lòng, ta cũng hài lòng, hắn khổ sở, ta cũng khó quá. Hắn mỗi một lần ra nhiệm vụ, ta đều có chút hoảng hốt, luôn lo lắng hắn. Kẻ ngu si, đây chính là yêu. Nagato yêu quý sở sở cổ nạn làm tử sắc tóc. Nagato, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cổ nạn len lén nhìn Nagato. Nagato cười cười, làm sao biết chứ? Ta nhưng là xem ngươi làm thân muội muội của ta, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đủ vui vẻ một chút sinh hoạt. Ngươi không dám cùng hắn nói, lần sau ta theo hắn làm rõ. Nagato, đừng cố nản lắc đầu, liền cái dạng này, ta đã rất thỏa mãn. Cố nản khuôn mặt đỏ ửng. Nagato nhìn xấu hổ trong mang theo vài tia ngọt cố nản, nắm thật chặt quả đấm của mình. Ngộng Nguyệt Giang Thiên, ngươi dám đối với muội muội của ta không được, ta đánh liền chết ngươi. Nagato lộ vẻ nhưng đã xem Giang Thiên thành muội phu của mình. Kaka, lần này là cái gì nhiệm vụ a? Làm như thế thần bí. Không có một người mang nón lá nữ hải tử đối với bên cạnh nàng nam hải tử hỏi. Không có mang nón lá đương nhiên là Giang Vũ. Giang Vũ nói, ạ cắt sủ kỳ y phục thoạt nhìn còn rất đẹp mắt, nhưng là đấu lạp vô cùng xấu xí, đánh chết nàng cũng sẽ không ở đeo. Điều này làm cho bên cạnh hạng nặng võ trang Giang Thiên vô cùng không nói. Giang Thiên rõ ràng bạch hiểu trong tổ chức đấu lạp tuy là có thể che gió che mưa, thế nhưng trọng yếu nhất mục đích vẫn là tránh người. Trong ạ cắt sủ kỳ mặt người đi ra ngoài người nào không phải nên ngang, thế nhưng mọi người dù sao cũng là nì dạ giới truy nã cấp độ S phản nhẫn, cũng không thể quá càng rỡ, hơi chút che lấp xuống. Nhưng khi nhìn muội muội của mình cũng không giống cỡ nào hung vô cùng đại ác người, còn chưa tính, coi như bị nhìn đi ra, Giang Thiên tự phụ mình cũng có thể giải quyết vấn đề. Cái này nhiệm vụ là thổ chi quốc giao cho chúng ta. Giang Thiên trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thổ chi quốc lẽ nào đệ tam thổ ảnh chân chính hợp tác với chúng ta rồi hả? Giang Vũ truy hỏi. Không sai, tuy là chúng ta phá hủy cổ nổ hạ kế hoạch thất bại, nhưng là chúng ta hay là cho dư cổ nổ hạ hung hăng một kích, ngay cả cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả cũng chết. Đệ tam thổ ảnh đã tin tưởng thực lực của chúng ta, nói cách khác, đến hiện tại chúng ta nhiệm vụ chỉ có viên mãn hoàn thành. Nếu như vậy, trên tay chúng ta nhiệm vụ nhất định vô cùng nguy hiểm. Giang Vũ xem ra mấu chốt của vấn đề. Không sai, nếu không, đệ tam thổ ảnh cũng sẽ không đem hắn giao cho chúng ta. Rời thổ chi quốc không phải xa địa phương, có hai cái nhỏ vô cùng quốc gia, độc chi quốc cùng khí quốc gia. Mặc dù nhỏ quốc gia ở cái này thế giới tồn tại thời gian cũng không lâu, hôm nay vừa mới thành lập một cái tầm thường tiểu quốc, ngày mai sẽ bị phủ định thành lập một cái mới quốc gia cũng không phải là không thể. Thế nhưng cái này lưỡng cái quốc gia lại tồn tại thời gian rất dài, thậm chí còn có thể truy tố đến võ giả thời kỳ. Hai cái này tiểu quốc một cái bởi vì am hiểu chế tác độc dược, một cái am hiểu chế tác binh khí mà xuất danh, coi như là ngũ đại nhận thôn cũng hướng bọn họ hạ đơn đặt hàng. Thế nhưng, trước đây không lâu cái này lưỡng cái quốc gia đã bị người tiêu diệt. May mắn sống sót mấy người thôn dân đã nghĩ nha mẩn thôn ban bố nhiệm vụ, yêu cầu tìm kiếm ra hung thủ, cũng đem bọn họ trói lại. Nhìn thoáng qua nghe được tân tân hữu vị Giang Vũ, Giang Thiên nói tiếp, nha mẩn thôn nhận cái này nhiệm vụ, bọn họ phái ra một ít nỉ dạ đi kiểm tra tình huống, nhưng là những thứ này đi nỉ dạ cũng không có phát hiện địch nhân xâm lấn manh mối, mà lại sau khi trở về, những thứ này nỉ dạ đều bỏ mạng, kiểm tra đo lường kết quả là chết bởi chúng độc. Đệ tam thổ ảnh cảm thấy cái vấn đề này vướng tay chân, liền giao cho chúng ta. A. Hai người chúng ta đi, có thể bị nguy hiểm hay không? Giang Vũ có chút khẩn trương. Ha ha, không phải tin tưởng người khác, lẽ nào ngươi còn không phải tin tưởng ngươi ca ca ta? Giang Thiên vô vô Giang Vũ bả vai, cho nàng cổ vũ. Hi hi, ca ca, ngươi có phát hiện hay không cô nạn tỷ tỷ đối với ngươi cùng đối với người khác không giống với a? Ta xem nàng là thích ngươi. Giang Vũ trong nháy mắt liền đem chuyện này quên, chế giễu nổi lên Giang Thiên. Tiểu thí hải, bao nhiêu người a cũng biết miên man suy nghĩ. Giang Thiên sờ sờ Giang Vũ đầu, nhàn nhạt cười. Ta không có miên man suy nghĩ, đây là trực giác của nữ nhân. Huống hồ, ta mới không phải tiểu thí hải, ngươi liền sớm hơn ta sinh ra mấy phút, ta cái gì tư cách thuyết giáo ta. Uy, chờ ta một chút, ca ca. còn đang oán trách lấy Giang Vũ xem thấy mình đi xa ca ca, vội vàng đuổi theo.